Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 123 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đại Diệp Kiếm Trận. Thì nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Hạo đã tu luyện ở trong Đông Hoang Tháp, tu vi hồi phục lại, thân thể hồi phục lại. Rồi hắn cũng đã khống chế được cái kiếm xanh kia. Sau đó thì hắn rời khỏi Đông Hoang Tháp, dẫn theo 40-50 vạn người man tộc đi đánh các tông của tiên tộc ở đất man tộc này. Thì cái tông đầu tiên hắn đánh là Thiên Lam Tông. Điều đoạn cuối tập hôm qua thì là cái cảnh mà Hạc Trọc Long cùng với đang lừa gạt mà vô tình lừa gạt phải cái cô bé mà lúc trước đã từng ra tay cứu Tô Minh. Đó là cô bé mà có con rồng đi theo bên người đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì ở video này á, Lát không có quay video khắp miệng nha. Lát quay xong rồi, năm được gần full video rồi thì tự nhiên nó cúp điện ngang. Nó mất cái file quay bị lỗi luôn. Trời trời, tức muốn điên luôn. Vậy thôi. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Tô Minh Man Thần, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thiếu nữ chớp mắt, cười hiếp mắt nhìn ông lão trước mặt, lại cắn hạt dưa rồi nói. Nói về Tô Minh này, có lẽ người khác không biết, nhưng mà lão phu rất hiểu hắn. Ông lão do hạt độc lông biến thành lải nhải. Còn chó to màu vàng dưới chân thiếu nữ liếc lão, lắc đầu, ánh mắt có vẻ đồng tình và đáng thương. Nó lắc người từ từ đi tới bên cạnh tiền thần nằm trên đất giả chết. Còn chó vàng vòng qua người tiền thần, nhúng cái mũi ngửi kỹ càng, lại vươn lưỡi liếm mặt gã. Có nước miếng nhễu nhão nhưng gã không dám nhúc nhích. Gã kìm không được mà tim đập nhanh, mắt nhắm chặt nhưng có thể cảm nhận được đầu lưỡi truyền đến mùi tanh. Cái này không quan trọng, đáng chú ý hơn là gã giáng xuống man tộc. Mặc dù thân phận không phải tiên tộc nhưng có thần thông đặc biệt. Thần thông này không có tính công kích nhưng có thể thấy lờ mờ sự thật của sự vật. Gã ở trong tộc quần rất được đệ tử tiểu bối thích, là thuật pháp dành cho vào nam ra bắc. Thần thông này có thể khiến cho họ thấy báu vật mà nhiều người nhìn không ra, có thể khiến cho họ như có mắt thần vậy. Tiền thần thậm chí từng thông qua cái cách đặc biệt giáng xuống man tộc là gián tiếp nhờ vào thần thông này. Khi gã gặp phải con hạt trọc lông có thi triển thần thông, thấy ra đối phương do một con hạt trọc lông biến thành, cộng thêm tự xưng là hạt lão. Bởi vậy khi gã mở miệng ngậm miệng cứ kêu hạt đại gia, hạt gia gia suốt, mới bị hạt trọc lông thấy ra gã lanh lợi kéo làm đồng bạn. Giờ con chó dùng đầu lưỡi không ngừng liếm gã, làm tinh thần tiền thần rung lên. Cứ cảm thấy con chó này có gì đó là lạ, miệng nó tanh nồng làm cho gã bản năng thi triển thần thông. Tinh thần hơi tản ra nhìn hướng con chó bên cạnh mình. Liếc một cái, tiền thần ngay như phỏng, con mắt trợn to kinh hoàng nhìn con chó. Thuật pháp gã thấy đối phương đâu phải là con chó gì, nó rõ ràng là một con rồng vàng. Mà bộ dạng nó cực kỳ hung tợn, đang nhìn gã vươn cái lưỡi to, liếm mặt gã. Thật nhiều nước miếng nhiễu xuống. Trong mắt tiền thần ánh mắt hoàng long ra vẻ muốn ngậm nuốt gã. Không có chuyện gì làm tiền thần tuyệt vọng hơn là một con ác long ở bên cạnh mình liếm mình cả. Nỗi sợ đến tột đỉnh khiến cho gã trợn mắt, bị hù xỉu. Lần này là hôn mê thực sự. Trước khi hôn mê, bên tai gã như nghe câu nói mang theo tang thương của hạt trọc long. Cô bé nè, chuyện liên quan quá khứ man thần rất nhiều. Lão phu nói miệng khô lưỡi đắng. Mà sao tưởng bối của cô bé không đến đây vậy? Lúc trước chúng ta đã nói rồi, cường giả như ta thì các người muốn thu vào phải có người thân phận ngang bằng ta đến nói chuyện mới được. Thôi, bụng lão phu cũng hơi đói rồi. Vậy đi, ta thấy con chó này cũng mập mạp nha, người nấu nó thành cái nồi thịt cầy nha. Đây là tiền thần trước khi hôn mê, nghe giọng của hạt trọc lông, gã rất vui mừng, rồi thì chìm vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, chỗ cách nơi này hơi xa. Trong khu vực Thiên Lam, tiếng nổ ngập trời, đinh tai nhức óc quanh quẩn tám hướng, khiến mặt đất ở trong phạm vi Thiên Lam Tông rung rẩy, bầu trời xuất hiện từng vệt rạn nứt. 40-50 vạn người bao vây Thiên Lam Tông, từ họ toát ra sát khí và điên cuồng gần như biến thành thực chất, đè ép 18 ngọn núi bị trận pháp thủ hộ. Cái loại uy nhiếp này là Thiên Lam Tông khống chế chống cự, dù có dãy dụa cũng sẽ bị đập vỡ. Đây là ý chí của 40-50 vạn người dung hợp cùng một chỗ,

Tứ thánh thiền khuế tán có không ít người học máu, thân hình tan vỡ tử vong, nhưng có càng nhiều người mắt đỏ rực như phát điên, gào thét lướt qua người Tô Minh vọt hướng trận pháp Tứ Thánh Thiên. Đây không phải là chiến trường của một mình Tô Minh, đó là chiến tranh của tất cả tộc nhân người Man tộc. Dưới trận pháp phòng hộ, 18 ngọn núi Thiên Lam Tông, tiên tộc mặt tái nhợt nhìn bầu trời, vẻ mặt họ lộ ra tuyệt vọng, cái bóng chết chóc đang buông xuống che trời, một khi trận pháp tan vỡ thì chờ đợi họ chỉ có cái chết mà thôi. Trận pháp tầng thứ 3, Thiên Lam Tông, Tứ Thánh Thiên nổ vang, mặc dù trận này rất là mạnh, bên trong bốn pháp tắc phong vũ lôi điện biến đổi ngưng tụ lực lượng hủy diệt mạnh mẽ. Nhưng cho dù là lực hủy diệt của cường đại hơn cũng không đè lại nổi 40-50 vạn người điên cuồng trùng kích. Đó là chém giết bất chấp tất cả, là trỗi dậy phản kích từ mối thù tiên tộc. Trận pháp chỉ chống đỡ giây lát, vô tận hủy diệt cũng không thể kéo dài quá lâu. Man tộc chết không ít người, nhưng mà họ cam lòng chết. Chết vì dân tộc, chết vì man tộc vùng lên, họ chết mà không tiếc nuối. Coi như Tù Minh cũng không thể ngăn cản người man tộc vùng dậy. Thường vòng chém giết cùng tiên tộc, nếu mà hắn ép quát ngăn man tộc tấn công, một mình đối kháng với trận pháp Thiên Lam Tông, thì có lẽ dựa vào sự mạnh mẽ của hắn rất có thể phá vỡ Thiên Lam Sơn Môn được. Nhưng mà nếu thực sự làm như vậy thì trận chiến này không phải tiên tộc và man tộc chém giết, mà là Tô Minh với tiên tộc. Nếu thực sự là như vậy thì man tộc sẽ không vùng lên, cho dù có thì cũng là Tô Minh chứ không phải man tộc. Một dân tộc vùng lên cần máu, hy sinh, ý chí. Tô Minh nhìn những tộc nhân man tộc mắt đỏ rực điên cuồng, điều duy nhất hắn có thể làm là dẫn dắt họ đánh mở trận pháp. Thân thể Tô Minh nhoáng tới trước, tu vi mệnh cách vận chuyển, nhấc chân lên mạnh đạp. Phút chốc trời đất ầm vang, trên bầu trời xuất hiện bàn chân to. Đó là Man Thần Thức Đạp. Chân to ầm ầm đạp hướng trận pháp Tứ Thánh Thiên Thiên Lam Tông, liên tục 7 lần, chấn động trận pháp rung rẩy. Vô số người man tộc điên cuồng vọt lên, dùng thân thể, máu thịt, tu vi, dùng tất cả những gì họ có đánh hướng trận pháp. Tiếng nổ trong chớp mắt bùng phát ra ngập trời, mấy vạn người man tộc chết. Cũng cùng lúc đó, trận pháp Tứ Thánh Thiên bỗng tan vỡ. Theo trận pháp Tứ Thánh Thiên tan vỡ, bây giờ tồn tại giữa tiên tộc và man tộc chỉ còn duy nhất một trận thủ hộ, Tứ Quý Diệt. Trận này cực kỳ khủng bố, nó không có công kích thực chất, không có linh hồn diệt sát, nó tồn tại là lực lượng từ cái ngày xuân đi hướng mùa đông, có thể khiến con người như bốn mùa từ sống đến chết, lấy tuổi thọ tương đương dập tắt lửa sinh mệnh của một người. Các đệ tử Thiên Lam Tông, chúng ta là người tiên tộc, coi như có chết cũng phải là chết trong khi giết man tộc. Chết như vậy thì hồn chúng ta mới trở về quê hương. Nếu chúng ta chết trong nhục nhã, khiến giả nhân rừng rú này công phá trận pháp, thì chúng ta chết không đáng giá thôi. Giây phút trận pháp Tứ Thánh Thiên bị phá vỡ, trong Thiên Lam Tông, tông chủ tông môn trong đất man tộc, một người đàn ông trung niên mặt mũi âm trầm đứng giữa không trung nhìn tất cả Thiên Lam ở 18 ngọn núi. Ánh mắt dần nhu hòa lộ ra không nỡ. Ta không muốn chết, nhưng khi Thiên Lam Tông sắp hủy diệt, sau khi trận pháp tan vỡ thì chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt cái chết. Ta hy vọng cái chết của mình có ý nghĩa, hy vọng cái chết của mình sẽ khiến đám giả nhân đức âm tử này trả giá cực đắt. Hy vọng cái chết của ta có thể khiến cho đại quân tiên tộc chúng ta khi giết vào man tộc báo thù cho chúng ta thì bớt hy sinh vài người. Không phải ta không muốn sống, nhưng giờ phút này ta hy vọng cái chết của mình là đáng giá. Các người có ai muốn cùng lão phu chết có ý nghĩa hay không? Giọng người đàn ông trung niên sôi sục khi nói ra lời này thì mạnh ngẩng đầu đi hướng trận Tứ Quý Diệt Thiên Lam Tông cuối cùng bên trên. Giây phút gã cất bước thì thân thể nhanh chóng héo rút. Khi tới gần trận pháp, thân thể gã thành xương khô tan biến, nhưng thể nguyên thần ngưng tụ tất cả máu thịt tu vi thì bay ra khỏi bộ xương tan biến, bùm một tiếng dung nhập vào trong trận pháp Tứ Quý Diệt. Trận trận pháp cuối cùng của Thiên Lam Tông ta bị gọi là Tứ Quý Diệt, bởi vì trận chỉ cần có người hiến tế mạng sống, lấy mạng đổi mạng thì rất khó công phá. Thiên Lam Tông chỉ có hồn chết, không có người sống chờ man tộc người đến giết đâu. Lão phu còn có 4.800 năm tuổi thọ, ai đến cùng ta đổi mạng đi. Tông môn Thiên Lam Tông đức man tộc thanh âm vang vọng truyền khắp trong ngoài trận pháp, dù là tộc nhân bên ngoài man tộc cũng dừng bước. Tụi mình ở phía trước nhất trông thấy, cảm nhận quyết tâm thà chết cũng phải điên cuồng của tiên tộc. Dù hắn chán ghét dân tộc này, nhưng không thể không công nhận bất cứ dân tộc nào đều có chỗ đáng tôn trọng. Ta còn có 700 năm tuổi thọ, ai cùng ta đổi mạng? Trong 18 ngọn núi Thiên Lam Tông, một bóng người bay ra lao hướng Tứ Quý Diệt trận. Ta còn hơn 100 năm tuổi thọ.

Dù biết rõ nơi này có Tàng Long Tông nhưng không thấy được, sờ không tới, không thể tìm ra nửa cái bóng đệ tử Tàng Long Tông. Dù nhìn sao thì đây chỉ là một cái bình nguyên bình thường mà thôi. Trên bầu trời hơn 30 vạn người man tộc chiếm đầy trời, từ người họ toát ra sát khí khiến trời đất tối tăm, khiến cho mặt đất tràn ngập tiêu điều. Ánh mắt Tô Minh rơi xuống mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh, người ngoài không nhìn ra vui giận. Man thần đại nhân, chỗ này là Sơn Môn Tàng Long Tông. Bên cạnh Tô Minh, kế bên ông lão Nam Man Man Nha Bộ Lạc, đứng một người Thiên Lam Tông, tự nguyện sửa huyết mạch, cẩn thận nói. Người này là một người đàn ông trung niên, mặt tái nhợt. Chẳng những giọng run rẩy mà tinh thần cũng đầy sợ hãi, gã chính mắt thấy Thiên Lam Tông bị hủy diệt, thấy gần như tất cả đồng môn đều chết, bây giờ đối mặt man tộc nổi dậy thì có thể nói là tim đập chân run. Đặc biệt là khi gã vừa thốt lời thì ông lão Nha Man phát ra tiếng cười âm trầm, làm đệ tử Thiên Lam Tông da đầu tê rừng. Dạ, nhiều năm trước tiểu nhân từng cùng trưởng bối tông môn đi qua Tàng Long Tông một lần, khi đó chỗ này không giống như vậy đâu, ta còn nhớ tồn tại nhiều cung điện trôi nổi, khi thấy bàn bạc khiến cho người khó quên. Đệ tử Thiên Lam Tông cúi đầu vội nói. Man thần đại nhân nè, lão phu có tiếp xúc với Tàng Long Tông nhiều lần, tông này am hiểu ẩn nấp, chữ Tàng Long đủ thấy chủ thuật của tông đó rồi. Ngoài ra Tàng Long Tông có rất nhiều vật tư, có thể nói là tông giàu nhất trong các tông môn tiên tộc ở đất Man tộc này. Nhà Mạnh liếm môi nhìn bình nguyên bên dưới nói với Tô Minh. Hủy diệt tông này rồi sẽ ban cho bộ lạc Nha Manh các ngươi, để bộ lạc các ngươi cắm rễ phát triển hùng mạnh hơn. Tô Minh thu lại tầm mắt đang nhìn bình nguyên, từ từ nói. Ông lão Nha Manh vừa nghe lời này thì phút chốc đôi mắt sáng rỡ, là cường giả mạnh nhất bộ lạc. Lão là tu vi manh hùng đại viên mãn, luôn khát vọng khiến cho người bộ lạc càng cường đại hơn. Trước mắt chỗ này bị Tàng Long Tông chọn trúng, đương nhiên rất thích hợp bộ lạc cư ngụ rồi. Mới nãy lão còn hâm mộ Xích Lôi Thiên có thể dẫn theo tộc nhân chiếm cứ Thiên Lam Tông. Giờ nghe Tô Minh nói như vậy thì lão liếm môi cười, nụ cười kia lộ ra hàm răng vàng đen khiến khuôn mặt trông có vẻ dữ tợn. Thiên Khải, Vô Song, Huyết Sát ở sau lưng Nha Man vẻ mặt bình thường, nhưng lòng thì tràn đầy mong chờ. Họ thấy ra ý định của Tô Minh, hủy diệt tất cả tiên tộc Đông Hoang rồi, tông môn mà những tiên tộc trú ngụ chính là chỗ của mấy đại bộ lạc họ. Tà Linh Tông ban cho Thiên Khải, Tà Thị Tông thuộc về Vô Song, còn Tà Tiên Tông là chỗ bộ lạc của Huyết Sát ngươi sinh sản. Tô Minh ngoái đầu nhìn mấy ông lão man hùng đại viên mãn sau lưng, thậm chí đã bước ra một bước nhỏ, toát ra hơi thở mệnh tu. Tên những ông lão này ở một năm trước từ bốn phương tám hướng đến bái lạy Tô Minh thì hắn đã nhớ, cũng dựa theo hiểu biết trước đó mấy người này là năm thế lực mạnh nhất Đông Hoang man tộc. Cảm ơn man thần! Thiên Khải tinh thần phấn chấn, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Huyết Sát và Vô Song trên mặt cũng đầy nụ cười, bái hướng Tô Minh. Man tộc nổi dậy là một mặt, nhưng cái gọi là nổi dậy kỳ thực vẫn là mỗi bộ lạc lớn mạnh mới có thể xuất hiện, cho nên đối với họ thì ban thưởng kiểu này chân thực hơn bất cứ thứ gì. Còn về Đại Diệp Tiên Tông thì... Mắt Tô Minh xẹt qua tia sáng lạnh. Nam Cung Ngân. Tô Minh mở miệng, sau lưng hắn lập tức có ảo ảnh tới gần, hiện ra trước mặt Tô Minh chính là mệnh tộc Nam Cung Ngân. Gã vẻ mặt cung kính, không phải chắp tay bái lạy, mà quỳ một gối lấy lễ mệnh tộc bái kiến Tô Minh. Chỉ có gã và mệnh tộc bái kiến không phải man thần mà là Tô Minh, mặt tôn của họ. Dù cho Tô Minh không phải man thần thì mệnh tộc cũng cuồng nhiệt. Mệnh tộc là một tộc riêng, từ nay về sau là mặt Tô Minh ta ở đất man tộc này. Đại Diệp Tiên Tông này chính là phân bộ của mệnh tộc tại Đông Hoang Đại Lục. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, bình tĩnh nói. Nam Cung Ngân vẻ mặt không kích động mà chỉ gật đầu, gã không nói lời cảm ơn vì biểu tình cung kính mà cuồng nhiệt đã vượt qua người man tộc sùng kính Tô Minh, đại biểu tất cả. Dù gì gã không bái man thần mà chỉ bái Tô Minh mà thôi. Cùng lúc đó, lời của Tô Minh khiến đám Thiên Khải chú ý, họ tinh thần rung động cũng nhìn hướng Tô Minh. Mạch Thượng Khải man thần đại nhân tất nhiên là phải trấn thủ Đông Hoang Đại Lục, nhưng ý của man thần đại nhân là... Huyết Sát chớp mắt, do dự một chút, thấp giọng hỏi. Nam Thần Đại Lục đã dỡ thành đảo rồi, tất cả đảo Nam Thần đều thuộc về mệnh tộc. Còn Tây Minh, Bắc Châu, hai khối đại lục này chắc chắn có tồn tại tiên tộc và chủng tộc khác. Còn rối mà tiên tộc nâng đỡ nữa. Đợi giải quyết xong tiên tộc Đông Hoang rồi, các ngươi có muốn theo ta đi đại lục khác, phát triển chi nhánh bộ lạc của các ngươi không? Tô Minh nhìn ba người Huyết Sát, lại liếc Nha Man con mắt hơi đỏ. Bốn người nhìn nhau, hô hấp rối loạn, cùng cúi đầu hướng Tô Minh, lần này không phải chắp tay mà quỳ một gối giống như Nam Cung Ngân vậy. Chúng ta nguyện theo man thần chinh chiến Tây Minh, càn quét Bắc Châu, tiêu diệt tất cả người ngoại tộc, trả lại non sông man tộc ta, vì man tộc ta dùng lên không tiếc tất cả. Tô Minh không nói câu nào mà nhìn hướng chân trời. nhìn ở hướng tây là hướng của Tây Minh. Hùng ta ở man tộc, có thể làm chỉ có thể đem man tộc quy nhất, khiến man tộc hùng mạnh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể mang man tộc lao ra khỏi âm tử, đi thế giới tiên tộc, nhìn màu mùa thu tràn ngập tiên tộc. Tô Minh thì thào, âm thanh chỉ có mình hắn nghe thấy. Hắn là cô độc, là không hoàn chỉnh, là tịch mịch cùng mê mang. Trong mắt của hắn luôn có tia sáng xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo. Hắn không biết tương lai của mình ở đâu, hắn chỉ biết từ mùa đông đi hướng mùa xuân còn có một mảnh thu đỏ. Ta đã sắp không còn là ta, nhưng bản thân ta cũng không biết mình là cái loại người gì. Tu Minh thở dài một hơi, mắt bị băng giá thay thế lạnh lùng nhìn mặt đất, hắn nhấc chân đạp xuống. Một bước đạp xuống, tu vi đỉnh sơ kỳ mệnh cách bùng phát trong người Tu Minh. Tu vi này bây giờ là lực lượng mạnh nhất ở đất man tộc, là đỉnh vô địch tại đây, không có bất cứ ai nữa. Đất man tộc vào giây phút này có ai mà tu vi vượt hơn như vậy, cho dù có thì chắc chắn bị áp chế, hoặc là đó không phải con người thì có lẽ vượt qua cảnh giới Tu Minh, nhưng mà trong phạm trù loài người thì hắn là vô địch. Theo bước chân của hắn đạp xuống, Tu Minh tay phải vung hướng bầu trời, cái vung này có khí lạnh băng giá tràn ngập trong trời đất, khí lạnh ngày càng đậm đặc, khoảnh khắc biến thành tuyết rơi. Tuyết bay vô tận, lấy Tu Minh làm trung tâm vòng xoáy tròn khuếch tán, chớp mắt phạm vi mấy chục vạn dặm thành thời gian rét buốt. Vô tận bông tuyết tỏa ra lạnh lẽo, có thể đóng băng vạn vật, toát ra hơi thở khiến người kinh sợ. Từng hạt tuyết đều phát ra tiêu sát không kém gì man hùng. Đây chính là bước vào sơ kỳ mệnh cách, đạt đến đỉnh sơ kỳ rồi. Lực lượng tu vi cường đại vượt xa man hùng đại viên mãn, không thể so sánh được, đỉnh vô địch. Bông tuyết nhìn như tuyết nhưng thực sự là nó không phải, là mệnh của Tu Minh, đó là mệnh tử vong của hắn, là toàn thân tử khí hóa thành, dung hợp cùng mệnh cách bùng phát ra. Thần thông đặc biệt thuộc về người tu mệnh cách. Loại thần thông này mỗi người có khác nhau, mỗi người bước vào cảnh giới tùy mệnh khác mà không giống, cảm ngộ khác biệt, không có loại nào giống loại nào. Đây là lần đầu tiên Tu Minh không chút giữ lại toát ra tu vi mệnh cách của mình, nở rộ hoa tuyết ở Đông Hoang Đại Lục. Theo tu vi mà Tu Minh tản ra, bốn phía gió rét nước nở, bông tuyết rơi rụng, đám huyết sát hít ngậm khí nhìn Tu Minh. Trong chớp mắt họ cảm nhận sự cường đại, uy nghiêm man thần từ chỗ Tu Minh. Khoảnh khắc này trong đầu họ hiện ra cuộc chiến kinh thiên động địa giữa Tu Minh và tiên tộc. Hình ảnh đó hóa thành hạt mầm vô hình khắc vào tinh thần họ. Hạt mầm có tên là kính sợ. Kính sợ này sẽ theo họ suốt cuộc đời. Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn bông tuyết xung quanh, tay phải nhẹ ấn mặt đất bên dưới. Khoảnh khắc ấn xuống, tất cả bông tuyết hơn 10 dặm bỗng yên lặng, rồi chớp mắt sau lao tới mặt đất mà tay phải Tu Minh cách không ấn. Trong thời gian ngắn có tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất bị điên cuồng xé rách, vô tận bông tuyết cùng oanh kích như là xé đi cuộn tranh, tốc lên nó, khiến cho mặt đất chấn động như là tất cả ảo ảnh bị xé rách lộ ra. Tàng Long Tông ẩn giấu trong ảo ảnh. Nhiều đại điện xa hoa bền bồng trong cõi trời đất, còn có trên những đại điện các đệ tử Tàng Long Tông mặt tái nhợt hoảng sợ. Giết chúng, không chừa một tên! Tô Minh lạnh nhạt nói. Bầu trời thành màu đỏ nhạt, đỏ như là ý thu khiến người nhìn thì thấy tiêu điều. Mặt đất dính đặc máu tươi tỏa ra mùi tanh, khiến cho người nghe sẽ thấy buồn nôn hoặc vô cùng hưng phấn. Chỗ này không phải địa ngục nhưng càng giống suối vàng, nhưng mà nước suối trở thành máu tươi. Tàng Long Tông ở đất man tộc từ nay diệt tuyệt. Trên dưới cả tông, tất cả sinh linh trừ có hơn 1.000 người run rẩy quỳ thần phục ra, lựa chọn biến đổi huyết mạch để sống sót, còn lại đều đã chết hết. Cái chết thì thảm, không có nhiều sức dãy dụa phản kháng. 40 vạn đại quân man tộc oanh giết không ai sống được. Đặc biệt là chỗ này mai sau trở thành chỗ ngụ của bộ lạc Nha Man, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, Nha Man khiến cho người bộ lạc nghiêm ngặt phong tỏa bốn phía, bảo đảm không có bất cứ đệ tử Tàng Long Tông nào chạy thoát được. Trận giết chóc này Tu Minh không ra tay, hắn bình tĩnh đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn cái trình diễn máu me này. Bên tai vang tiếng hét thảm thiết thê lương, còn có vô tận giết chóc và nguyền rủa độc địa. Đợi Tu Minh trông thấy tất cả, nghe đến lúc đôi mắt hắn xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo, đứng đó không nhúc nhích. Nam Cung Ngân yên lặng bảo vệ Tu Minh và người mệnh tộc, họ rải rác quanh hắn. Nếu có người Tàng Long Tông vọt tới thì họ lập tức trở thành đại biểu tử vong, băng tuyết mang đến chết chóc. Con người luôn phải chết, từ sống đi hướng chết như mùa xuân đi hướng đông, nhưng mà màu của thu vẫn hơi nhạt. Tu Minh khẽ thì thào khi màn đêm buông xuống, khi trăng treo trên trời cao. Trong Tàng Long Tông tử khí tận trời, những tử khí lượn lờ khuếch tán, vô số lầu các đại điện tan vỡ trong trận giết chóc này. Nơi này từ nay không có Tàng Long Tông nữa, mà là chỗ bộ lạc của Nha Man sinh sản.